12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Tại phòng VIP của bà Music, Bảo Bình ngồi, thiền, khoanh tay, hơi cúi mặt, Sử Nữ ngồi kế bên tay phải và Bạch Dương và các sao kia. Chờ chủ băng đáp tới. Thiên Yết, không lâu, Thiên Diết nhẹ nhàng mở cửa nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Sắc bén nhìn cái người ngồi như tượng kia. Bảo Bình nhếch miệng, chào, vào việc chứ. Bảo Bình ngước mặt nhìn Thiên Yết cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cười lạnh rồi trở lại trạng thái ban đầu. Cự Giải vừa vui cũng ngạc nhiên vì thấy Thiên Yết, cái người cô thầm thương trộm nhớ. Bạch Dương và Kim Ngưu cứ nhắm tới hai cái tên Sư Tử và Thiên làm hai chàng ta cứ tưởng mên mẩn mình nên nở nụ cười tỏa nắng cơ hai nàng và may mắn nhận được ánh mắt viên đạn. Song Ngư dịu dàng nhìn cô bạn Cự Giải của mình mà vui vẻ mỉm cười. Ai đó lỗi nhịp đến đỏ mặt. Thật sự Song Ngư cười quá dễ thương. Sử Nữ lấy máy nghe nhạc MP3 bật bài Vợ Người Ta. Nhắm mắt hưởng thụ, mà kết liếc qua thấy Sử Nữ nghe nhạc, nét mặt cô rất dịu dàng, trầm ấm như một thiên thần. Mà kết chợt tình, tiếp tục chăm chú vào cái công chuyện kia. Sử Nữ nghe nhạc cũng không để ý nãy giờ mà kết cứ liếc mình. Vô tư mà nghe nhạc thoải mái. Trở lại với hai cái tảng băng nói chuyện bình thường mà cái không khí không thở nó cứ lởn phởn đâu đây. Thiên Yết đưa tay phải ra, coi như thỏa thuận thành công. Chúng tôi sẽ đưa 20 đàn em cho bang cô. Thiên Yết quét mắt nhìn mấy tên đang vui vẻ kia trừ Market. Nhận thấy cái mắt có 102 mà nó lạnh gáy thì tất cả đưa nhìn Thiên Yết. Cái nụ cười trên môi nó đơ đóng băng. Bảo Bình nhìn Sử Nữ đang nghe nhạc. Ánh mắt lạnh dầm như muốn nhé Sử Nữ ra. Sử Nữ thấy lạnh nhẹ nên mở mắt nhìn Bảo Bình. Tắt máy MP3 đi. Bạch Dương và Kim Ngưu ổn định. Cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không ngừng bắn đạn về Sư Tử và Thiên Bình. Sư Tử và Thiên Bình cũng ổn định lại và ánh mắt đạn sát thương liên tục vào Bạch Dương và Kim Ngưu. Song Ngưu Cự Giải tinh nghịch ngồi trò chuyện thì thầm nhưng Bảo Bình liếc mắt thì im bặt. Bảo Bình đứng dậy, bỏ tay vào túi bước ra ngoài. Ra ngoài chơi, tôi khao. Bảo Bình bước ra thì tiếng nhập sập sình vang lên. Ồn ào náo nhiệt, mấy tấm thân con người uốn éo. Lắc lư theo nhạc, có người bất chấp nhảy điên cuồng. Bảo Bình cùng Sử Nữ bước ra thì bao nhiêu ánh mắt nhắm đến. Mấy ông dê già thèm thuồng nhìn body của chị Sử Nữ mà chảy nước. Mấy ả uốn éo bắt đầu lượn lượn theo Bảo Bình khiến Bảo Bình khó chịu. Sao nam từ đầu chui ra khiến mấy con đó bắt đầu dính chặt lại. Không tha. Song Tử nở nụ cười mỉm làm mấy ả chết mê chết mệt. Nhân Mã nở nụ cười vô tư làm tăng thêm cái sát thương cưa đổ mấy ả. Thiên Bình và Sư Tử góp vui. Liếc mắt mấy ả làm mấy ả nhìn say đắm, tưởng đang chú ý đến mình. Song Ngư Cự Giải vừa bước ra như hai công chúa loli siêu dễ thương. Bạch Dương và Kim Ngưu vui vẻ hồn nhiên bước ra. Mấy ông U70, 80 thèm nhỏ dãi. Bộ dạng ghê tởm xuất hiện nhưng họ đâu để tâm. Đi theo Bảo Bình vào chỗ ngồi. Bọn họ ung dung nói chuyện thì lần lượt top đàn ông kia đi ra ngồi kế bên. Hiện giờ trong ba là mấy bộ dạng của tắc kè. À không những cô gái son với phấn nhắm tới 7 người. 6 sao nam và Bảo Bình. Vì trong ba hơi tối nên giờ Bảo Bình cũng là mục tiêu để hướng đến. Bảo Bình nhìn đồng loạt hỏi. Uống gì, mọi người thi nhau nói. Bảo Bình bình thường cũng ghét ồn ào nên im lặng. Sau 30S, im phăng phắc theo. Cuối cùng, Sử Nữ cũng lên tiếng trước. Ba chai rượu vang một chai whisky. Còn bên các anh, Sử Nữ chăm chú nhìn cái gương mặt không ưa của Bảo Bình. 6 chai whisky, Thiên Yết nhàn nhạt mở miệng. Sử Nữ gật đầu kêu phục vụ bàn. 3 chai rượu vang, 7 chai whisky. Phục vụ bàn cười tươi cúi nhẹ, quay lưng đi, cả hội tiếp tục trò chuyện cho đến khi có mấy đứa con gái bước tới các sao nam. Chào mấy anh, tụi em ngồi chung được chứ? Đứa một thả giọng nhẹ nhàng, nở nụ cười tươi nhìn Market. Không thiếu chỗ, Thiên Yết nhìn liếc từng đứa. Tổng cộng 6 đứa này mê trai thôi. Thiên Yết cũng chả để ý gì, chỉ nhìn cái đứa ngồi im ri mà cái mặt như Thiên Yết. Mấy đứa con gái im luôn, liên tục hướng về các sao nữ nhà ta. Sao nữ cũng không vừa đáp trả, khiến bọn họ tức muốn giết các sao. Các cô là người yêu của mấy anh này sao? Ngọc Tuyến là người quyến rũ Thiên Yết, cứ chằm chằm nhìn Yết ca. Bảo Bình cũng là hiện tượng của Kim Ly, à cứ ám Bảo Bình suốt. Vậy thì sao? Bạch Dương hất mặt khiến họ tức ói máu. Chúng tôi sẽ giành lại. Ha ha, Ngọc Tuyến cười lớn lên. Trong ba không nghe thấy tiếng cười của cô vì nhạc quá lớn. Bảo Bình nhếch môi nhìn con người đáng bám lấy mình và liếc mấy cái con người bám dai kia. Tôi là con gái, tránh ra, Bảo Bình xô ả xuống. Ả đỏ mặt vì xấu hổ. Các sao nữ thì cười khúc khích. Thi nhảy, tụi mày dám không? Ngọc Tuyến hất mặt lên. Sử nữ lạnh lùng nhìn sắc bén. Các cô chấp 5 người chúng tôi không? Kim Ngưu nói vui vẻ nhưng bên trong đang muốn đập chết đây. Chấp luôn, tụi tao nhảy trước. Ngọc Tuyến cười khinh bỉ. Nhìn luyến ái Thiên Yết khiến Yết ca ca muốn nổi da gà. Bảo Bình nhếch môi, mà kết chú ý cái nhếch môi đó và cũng hiểu rằng. Bảo Bình đang xem kịch của 5 cô nàng kia. Sử nữ kêu DJ mở nhạc cực sung lên. Mấy à kia nhảy một cách à không? Nói đúng hơn là uốn éo như một con rắn. Kết thúc là mấy trẻ ấy ôm cột uốn cong như một con tôm luộc. Các sao thì cười thầm. Gì chứ bọn họ nhìn là bia chỉ uốn éo chứ có nhảy cái tích sự gì đâu. Chị Sử nhà ta bước lên. Các sao nữ kia đi theo làm mấy ông già càng tăng cáo le vờ mắc dê. Cùng là một bài nhạc nhưng, các sao không uốn éo. Chỉ cần đứng thẳng cũng đủ một đường cong đẹp tuyệt vời. Kim Ngưu Bạch Dương chỉ xoay vài vòng. Các sao kia thì múa đồng đều nhau. Dần các sao nữ tỏa sáng khắp ba. Mấy anh chàng trong ba cũng bắt đầu để ý, hết bài nhạc. Các sao cười đùa tại một sự hồn nhiên vui vẻ đốn tim mấy chàng trai kia. Các sao nam khá bất ngờ về sao nữ nhưng cũng chẳng bận tâm mấy. Nhưng họ cũng thắc mắc là vì sao mà Bảo Bình không nhảy. Câu hỏi này cứ hiện hoài và hiện mãi trong đầu họ. Bảo Bình nhếch môi, nở nụ cười lạnh thấu xương. Nhưng, bên trong nụ cười đó, lại là một nỗi buồn sâu thẳm, không đáy, trong bóng tối. Ánh sáng biến mất dần và, mãi mãi, Sử nữ nhà ta cứ mãi suy nghĩ về Bảo Bình quên mất là đang ở trong ba. Cái bộ dạng khá là trẻ con hiện ra nhưng chỉ vài người biết và Ma Kết không ngoại lệ. Ma Kết thấy Sử nữ vậy cũng khá ngạc nhiên, một Sử nữ bình thường như băng cực mà trẻ con như bây giờ. Khác xa quá khác xa, Sử nữ cũng cảm thấy xung quanh nhìn ánh mắt khác lạ về mình cũng vội thu cái suy nghĩ đó và cái mặt như cũ. Bản mặt lạnh te, vì sao Bảo Bình lại cười như vậy và vì sao có nỗi buồn sâu thẳm đấy? Chương sau sẽ bật mí cái nỗi buồn của Bảo Bảo nhà ta. Vài lời của tác giả. 1. Xin lỗi mọi người trong thời gian qua. Mình bệnh một cái bệnh là lười. Nó khống chế mình. 2. Có khả năng chép sẽ ra rất lâu. 3. Mọi người vẫn ủng hộ mình nhé. Cuối cùng là cảm ơn mọi người rất nhiều. V. Cách chương.